Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 468, triển lộ thực lực, góc truyện audio.com. Hừ, người phụ trách phân tổ này khẳng định có vấn đề. Hàn Mai Tiên Tôn nói, là Phạm Toái Tâm, không, nói chính xác hẳn là Phương Hàn Đông. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng làm rõ ràng như thế. Vân Vi Tiên Tôn nói, không được, Hàn Mai, chúng ta bẩm báo cung chủ, thật sự là khinh người quá đáng. Vô dụng, danh sách đã xác định, dù là cung chủ cũng không cách nào sửa đổi. Bọn họ làm tuy rõ ràng, nhưng cũng, xem như phù hợp tiêu chuẩn phân tổ. Lấy địa vị Phương Hàn Đông hiện nay, cung chủ Vô Cực Ma Cung cùng Yêu Cung sẽ không để ý loại việc nhỏ này. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị ức hiếp? Muộn một năm thì muộn một năm đi, còn có thể làm thế nào? Hàn Mai Tiên Tôn nói. Nói xong nhìn về phía mọi người, nói, bây giờ ta đem tin tức phân tổ phát cho các ngươi. Trần Nam, Trần Yến, Bách Lý Thừa Phong, Ngô Khiêm Hoa, Tư Tường Kiệt, 47 người các ngươi cần phải cẩn thận. Năm nay, trọng ở tham dự đi. Sư phụ, 47 đệ tử bị điểm đến tên gồm Trần Nam. Trần Yến ở trong, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tổ chỗ bọn họ đều có 5 tên đệ tử đến từ Vô Cực Ma Cung Toái Tâm Điện, Lôi Minh Điện, Bạch Vân Điện, Thiên Lý Điện, Thanh Vân Điện. Hơn nữa, mỗi cái tiểu tổ đều có một tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong mạnh nhất. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn 30 vạn người dự thi, lại có thể có tỷ lệ cao như vậy. Quan trọng hơn là 47 người này đều có hy vọng thông qua vòng hỗn chiến thứ nhất. Hơn nữa có vài người chỉ cần thông qua hỗn chiến liền có nắm chắc trở thành đệ tử tinh anh học viện. Cái này quả thực chính là vây giết trắng trợn. Sư phụ, ta thì sao? Đúng lúc này, Trần Hạo hỏi. Trần Hạo, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn đều nhìn về phía Trần Hạo. Ngươi chỉ có bỏ quyền. Chờ sang năm, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn chúng lại vô sỉ đến loại tình trạng này. Ngay cả phân tổ cũng động tay chân, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Đối thủ của ngươi là Phương Hàn Đông. Hàn Mai Tiên Tôn nói. À, Phương Hàn Đông. Nghe được Hàn Mai Tiên Tôn nói, đa số đệ tử đều hít ngược một ngụm khí lạnh, tràn ngập đồng tình nhìn về phía Trần Hạo. Phương Hàn Đông sao? Trần Hạo khẽ nhíu mày. Chiến lực của hắn đã có thể so với cao thủ nhân tiên cảnh. Gặp hắn, hắn tất nhiên sẽ hạ sát thủ với ngươi. Lấy địa vị hắn hiện nay, chỉ cần làm không quá rõ ràng thì sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm hắn. Vừa rồi chúng ta cũng từng nói với ngươi, chúng ta bên này vô luận là ai gặp hắn đều phải bỏ quyền. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không nghĩ tới bọn họ ngay cả thân phận người thủ hộ tinh anh của ngươi cũng không cố kỵ. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hơn nữa, người báo danh thời gian trễ nhất, khả năng không lớn cùng hắn phân đến một tổ mới đúng. Cái này rõ ràng lâm thời điều chỉnh, hơn nữa ngay cả mặt mũi của liên minh cũng không cho. Ban đầu ta còn không cách nào xác định, Phương Hàn Đông có phải Đông Phương Hàn hay không, bây giờ xem ra khẳng định đúng rồi. Trần Hạo thầm nghĩ, hắn từ Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn nhận được tin tức. Chỉ là ban đầu gương mặt Phương Hàn Đông xấu xí, vô luận là vẻ mặt hay khí tức so với Đông Phương Hàn khác quá lớn. Nhưng Trần Hạo chưa phủ định, dù sao hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh Hàn Mai Tiên Tôn bắt chước ra. Hơn nữa cũng không phải là Hàn Mai Tiên Tôn tận mắt thấy đi bắt chước ra. Nhưng bây giờ nghe được Hàn Mai Tiên Tôn nói, lại làm hắn có chút xác định, nghĩ đến đây, Trần Hạo không do dự nữa. Ánh mắt lóng lánh ra hai luồng sắc bén, nhìn về phía hai vị tiên tôn, nói, hai vị sư phụ, một trận chiến này, ta chờ rất lâu rồi, ta phải chiến, có ý tứ gì? Nghe được Trần Hạo nói, mọi người đều cảm giác kinh ngạc, hắn đến từ Đông Đại Lục, tuy các ngươi nhận được tin tức là ma đạo Đông Đại Lục, nhưng trên thực tế, xuất thân hắn là tiên đạo Đông Đại Lục, hơn nữa, nếu ta đoán không sai, hắn gia nhập Toái Tâm Điện chính là vì ta. Phương Hàn Đông, Đông Phương Hàn, các ngươi có thể không rõ ràng lắm. nhưng Tiểu Nam cùng Tiểu Yến hẳn là nhớ rõ. Ca nói, hắn là Tiêu Cát Hàn. Vẻ mặt Trần Nam hơi thay đổi, nói, cơ bản đã có thể xác định, không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này. Ta cũng có thể hoàn toàn giải quyết xong khúc mắc. Cụ thể tình huống gì? Hàn Mai Tiên Tôn nhịn không được hỏi. Tình huống rất đơn giản, chính là một kẻ thù của ta. Với hắn xem như không đội trời chung đi. Hai vị sư phụ, các ngươi không cần lo lắng. Thực lực của ta trên thực tế, cũng không chỉ các ngươi nhìn thấy một chút này. Trần Hạo mỉm cười nói, ít nhất giữ mạng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi, nhân tiên của Toái Tâm Điện đều không phải đối thủ của hắn. Thiên phú của Hoan Hoan Nhạc Nhạc so với nhân tiên hắn chiến thắng như thế nào? Hoan Hoan và Nhạc Nhạc là khống chế ở tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta cũng là khống chế ở tạo vật cảnh sơ kỳ. Hoành, khí tức của Trần Hạo chợt không kiêng nể gì bộc phát ra. Hắn rõ ràng đơn thuần dựa vào lời nói là không cách nào thuyết phục hai vị tiên tôn. Vừa mới thức tỉnh, hắn vốn định thu mình chút, nhưng ngại là, hoàn cảnh không cho phép hắn thu mình. Hầu như trong nháy mắt, uy áp khủng bố đến cực điểm liền thổi quét toàn bộ đại sảnh. A, xẹt xẹt xẹt, trừ hai đại tiên tôn, ngay cả hoa tỷ muội nhân tiên cảnh đều kêu sợ hãi ra tiếng. Từng người kìm lòng không được liền thúc giục hộ thể cương khí. Các đệ tử tạo vật cảnh sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác linh hồn như bị một ngọn núi đè ở trên người. Mà bóng dáng cũng không to lớn của Trần Hạo lại trở nên cao không thể với. Làm cho bọn họ sinh ra cảm giác khủng bố vô lực phản kháng. Loại cảm giác này cũng chỉ có ở thời điểm hai đại tiên tôn tức giận mới có thể xuất hiện. Ngươi, khí tức cả người Trần Hạo sau khi duy trì vài giây. Đột nhiên biến mất, thẳng đến lúc này, mọi người mới hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ca, Trần Nam kích động nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Kích động nói, ta biết ca của ta là mạnh nhất, chân nguyên thật tinh thuần. Hàn Mai Tiên Tôn lẩm bẩm, tiểu tử thối, nếu không gặp phải Phương Hàn Đông, ngươi chẳng phải lại giấu chúng ta. Vẻ mặt Vân Vi Tiên Tôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa tức giận nói, chỉ có hoa tỉ muội, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười tuệ tâm, nhìn đối phương một cái. Hai người các ngươi biết phải không? Hàn Mai Tiên Tôn hung hăng lườm hướng về phía hoa tỉ muội. Sư phụ, bọn con không biết, thật không biết, vậy các ngươi cười cái gì? Vừa rồi thời điểm bảo các ngươi thử thực lực hắn, các ngươi rất quái lạ. Cái này, sư phụ, bọn con chỉ đoán được Hạo ca khẳng định sẽ không là thực lực như mặt ngoài. Hạo ca, hắn cho tới bây giờ đều là bộ dạng này. Đối với ai cũng như thế. Đừng nói hai người bọn con. Chính là Tuyết Tỷ, Tiểu Vũ, U các nàng cũng đều là như thế. Không ai biết Hạo ca đến cùng che giấu bao nhiêu. Lãnh Ngưng Nhạc cúi đầu, nhìn lén Trần Hạo, thật cẩn thận nói, cách trương.